Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, pháp thuật bản năng. Xem hết nhiệm vụ tông quyền, Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình tĩnh, yên lặng suy tư, sự tình kỳ thật rất đơn giản. Trương Quốc Nghĩa thừa dịp lần này đại bộ phận nội môn đệ tử tiến về tiêu diệt quỷ đầu chạy trở về. Trong bang có chút náo động thời cơ, ban đêm đột nhiên xuất thủ, đem kia con quạ cùng quy công cho giết. Nguyên nhân cụ thể cũng không có đề cập, nhưng cái này hai người chết rồi, mà Trương Quốc Nghĩa chạy trốn. Bất luận nguyên do là cái gì, hắn đều là tội chết. Hữu tâm mặc kệ, nhưng nhớ tới lúc đầu một chút giao tình, hắn nếu như mặc kệ, một khi bị những người khác truy tung đến, Trương Quốc Nghĩa liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Là lấy, hắn cũng có chút do dự. Về phần lần này nội vụ đường đem chuyện này phân công cho hắn, hắn coi như lại không biết, cũng rõ ràng trong đó tất có kỳ quặc, trong đó có lẽ liền có âm mưu quỷ kế gì tại nơi này chờ lấy hắn. Bất quá, ta có sợ gì chi? Bạch Tử Nhạc trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ hào khí, chỉ cần không phải nội lực cảnh trở lên cường giả xuất thủ, liền xem như ngũ đại chủ quản cấp bậc nhân vật, hắn cũng sẽ không có mảy may e ngại. Chỉ là một kiện diều hâu kiếm khách đồ, cũng đủ để cho hắn tại đối mặt nội luyện đỉnh phong ngũ đại chủ quản cấp bậc nhân vật tràn ngập lực lượng, lại tăng thêm tụ hồn phiên, còn có hắn nắm giữ cái khác tiên pháp thủ đoạn, coi như thật có bực này tồn tại xuất thủ, ai sống ai chết, thật đúng là hai chuyện đâu. Càng đừng nói, đánh không lại hắn còn có thể trốn. Về phần nội lực cảnh, hắn tin tưởng tả hộ pháp Triệu Tĩnh hẳn là không có như thế lớn mặt mũi mời bực này tồn tại ra tay với hắn. Về phần đối phương bản nhân, liền càng không có thể. Đối phương khoảng thời gian này vội vàng lôi kéo từng cái cường giả, làm sao có thời giờ tự mình ra mặt? Huống hồ Bạch Tử Nhạc bên ngoài biểu hiện ra, nhưng vẫn luôn là ngoại gen cấp bậc thực lực a. Có lẽ còn là có nhất định lừa gạt tính. Tốt, cái này nhiệm vụ ta tiếp. Trong lòng nhất định, Bạch Tử Nhạc dũng khí càng đầy, cùng nó chờ đợi đối phương cuồn cuộn không ngừng thủ đoạn khác, chẳng bằng đem quyền chủ động nắm giữ tại mình trong tay. Đối phương những này tiểu động tác đã trêu đến hắn mệt mỏi, hắn trong lòng cũng có chút ít mượn cơ hội này triển lộ răng nanh mới tốt, để đối phương sinh ra lòng kiêng kỵ, để hắn bình ổn vượt qua cái này 20 ngày thời gian. Vừa mới nói xong, hắn cũng liền không có tiếp tục hiểu ý nghĩ, trực tiếp quay người rời đi. Quỷ đầu trại hủy diệt, đối với toàn bộ Thanh Hà trấn đến nói, đều là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Cửa thành, rõ ràng có thể cảm giác được dòng người lui tới, hành thương ép vận hàng hóa chờ sự tình trở nên càng thêm tấp nập dày đặc. Rất nhiều nguyên bản kế hoạch đi đường thủy hành thương càng là nhao nhao đổi đi đường bộ, chính là hy vọng thừa dịp gần đây không có sơn phỉ cản đường thời kỳ, tiết kiệm một chút cao phí chuyên chở cùng có khả năng tao ngộ thủy phỉ phong hiểm. Bạch Tử Nhạc cưỡi một thớt màu xám đại ngựa, thuận lợi ra khỏi thành, sau đó nhanh chóng hướng về nơi xa chạy như điên. Trên đại đạo, bụi đất tung bay, Bạch Tử Nhạc ngồi tại đại ngựa phía trên, thần sắc nhưng cũng có chút nghiêm nghị. Cái này kỳ thật vẫn là hắn lần thứ nhất cưỡi ngựa, chi cho nên có thể đủ thuận lợi rong ruổi, chính là nương tựa theo hắn đối với kình lực siêu cường trưởng khống cùng đối với lưng ngựa bên trong truyền đến lực lượng cực tốc phối hợp. Cũng may, đại ngựa coi như dịu dàng ngoan ngoãn, tăng thêm hắn thích ứng lực cực mạnh, rất nhanh liền đã thuần thục xuống tới. Cho dù ai gặp, cũng nhìn không ra hắn là một cái người mới vào nghề. Cái này đại ngựa, tự nhiên không phải chính hắn vốn có chi vật, mà là buông xuống 100 lượng tiền thế chấp, từ trong bang ngựa trang nơi đó thuê mẹ đến. một ngày liền cần một bạc xem như tiền thuê. Cũng không tiện nghi, giá, Bạch Tử Nhạc quất lấy ngựa. Chung quanh cảnh tượng, không ngừng bay lượn mà qua. Rất nhanh liền đi vào một chỗ giao nhau miệng chỗ. Một đầu đường nhỏ, không ngừng lan tràn, xâm nhập quần sơn trong. Đầu này đường nhỏ, chính là thông hướng hắn quê quán. Vân Diệp thôn đầu kia tiểu đạo, uốn lượn trong núi đường nhỏ, mấp mô, tự nhiên so tại quan đạo thời điểm, khó đi rất nhiều, bất quá Bạch Tử Nhạc cưỡi tại đại ngựa phía trên, tốc độ cũng là không chậm. Đến lúc này, người đi thưa thớt, hắn ngược lại so vừa mới bắt đầu càng thêm cảnh giác một chút. Nếu như tả hộ pháp có chỗ an bài, tất nhiên là tại bực này địa phương động thủ, càng thêm phù hợp, chỉ là một đường đi tới, dần dần đều nhanh đến quê quán phụ cận, hắn đều không có tao ngộ bất luận cái gì tập sát. Ngược lại làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút, mặc kệ như thế nào, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chỉ cần ta thực lực đủ mạnh, cũng không cần để ý những này yêu ma quỷ quái hạng người. Bất quá, thực lực càng mạnh, lực lượng cũng liền càng đủ. Vừa lúc bây giờ hồn năng sung túc, ta cũng là thời điểm đem mình thực lực lần nữa tăng lên một đợt. Trên sơn đảo, Bạch Tử Nhạc phóng ngựa lao nhanh, ánh mắt vẫn không khỏi đặt ở bảng thuộc tính của mình phía trên. Hồn năng 62.154 điểm. Nhìn xem mình hồn năng số lượng, Bạch Tử Nhạc trong lòng lần thứ nhất cảm giác đến một loại tràn đầy chi ý. Quỷ đầu chạy chuyến đi, hắn hồn năng điểm số trọn vẹn tăng lên hơn 5 vạn điểm. Đây là bởi vì có ít người chết đi thời điểm cách hắn quá mức xa, mà không có tăng thêm nguyên nhân. Không phải hắn thu hoạch đem càng nhiều, tốn hao 23.989 điểm hồn năng, có thể đem tử khí quan thần pháp tăng lên tới tầng thứ 5. Tăng lên, Bạch Tử Nhạc không có bất cứ chút do dự nào, liền lựa chọn tăng lên. Nháy mắt, có quan hệ tử khí quan thần pháp rất nhiều huyền diệu, liền từng cái tại trong đầu hắn hiển hiện, mà trong cơ thể hắn linh lực cũng theo đó có trên phạm vi lớn tiêu thăng. Linh lực điểm số trực tiếp đạt đến 8.000 điểm. Tinh thần lực cũng là lần nữa được đến tiêu thăng, tăng lên đến 21 điểm trình độ. Bằng vào ta lúc này tinh thần lực lại đi thi triển các loại pháp thuật, mặc kệ là tốc độ hay là lực lượng, đều muốn so trước đó tăng lên rất nhiều. Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, một đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm ngay tại hắn trong tay hiển hiện. Cái này đoàn hỏa diễm nhìn như cùng hắn trước kia hỏa diễm không có gì khác biệt, nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng nhưng còn xa thắng lúc trước hắn thi triển. Chí ít hắn có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó nhiệt độ càng vượt qua hắn tại luyện khí tầng thứ 4 thời điểm 3 thành trở lên. Pháp thuật uy năng vốn là cùng người tu luyện thực lực cảnh giới có quan hệ trực tiếp. Cảnh giới càng cao, tinh thần lực lại càng tăng cường đại, đồng dạng trong pháp thuật đủ khả năng mang theo linh lực, tự nhiên là càng thêm sung túc. Pháp thuật đủ khả năng bạo phát đi ra uy năng, tự nhiên cũng liền càng mạnh. Nếu như là lúc này, ta thi triển linh quang thuẫn pháp thuật, ngăn cản kia ngũ thông đạo trưởng công kích, đoán chừng cũng phải càng thêm thong dong rất nhiều. Sẽ không giống trước đó, rất nhiều thủ đoạn tề xuất, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản hắn một kiếm. Bất quá đến lúc này, ta tại tử khí quan thần pháp phương diện, cũng liền thăng không thể thăng lên. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng là có chút tiếc nuối. Hắn lấy được tử khí quan thần pháp biết tầng thứ 5 liền hoàn toàn mà tới, thiếu khuyết đến tiếp sau công pháp, hắn tự nhiên không có tấn thăng cơ hội. Không có lại nghĩ lại, Bạch Tử Nhạc tiếp lấy liền đem ánh mắt đặt ở linh nhãn thuật phía trên. Pháp thuật này, rốt cục tại quỷ đầu trại lần kia mạo hiểm kích thích phía dưới, nhập môn, tiêu hao 798 điểm hồn năng, có thể đem linh nhãn thuật tăng lên tới tiểu thành. tiêu hao 1.600 điểm hồn năng, có thể đem linh nhãn thuật tăng lên tới đại thành. Tiêu hao 3.200 điểm hồn năng, có thể đem linh nhãn thuật tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, tăng lên, tăng lên, không có quá nhiều do dự. Tài đại khí thô bạch tử nhạc, trực tiếp đem hao tốn gần như 5.600 điểm. Đem tăng lên đến viên mãn trình độ, môn này linh nhãn thuật, tuy nói cũng không thể trực tiếp gia tăng lực chiến đấu của hắn. Nhưng phụ trợ hiệu quả lại là cực giai. Lần trước quỷ đầu chạy chuyến đi, nếu không phải linh nhãn thuật tác dụng, để hắn có thể tại âm khí bao phủ phía dưới còn có thể thấy Phật. Có lẽ hắn vô thanh vô tức ở giữa, liền bị ngũ thông đạo trưởng cho đâm chết rồi. Tự nhiên, hắn đối với pháp thuật này, cũng càng vì coi trọng. Trong chốc lát, bạch tử nhạc liền cảm giác được trong đầu của mình nhiều hơn vô số có quan hệ tại linh nhãn thuật. Pháp thuật kinh nghiệm tu luyện, trong đó phù văn sắp xếp, cũng phải đến ưu hóa cùng tăng lên. Không chỉ có càng thêm tinh xảo linh động, mà lại lúc thi triển, cũng càng vì thông thuận. Cùng lúc đó, bạch tử nhạc chính cảm giác hai mắt một trận nhói nhói. Sau đó là vô tận thanh lương không ngừng tại hai mắt của mình bên trong tỏ khắp. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, lập tức liền phát hiện, ánh mắt của mình trở nên vô cùng sáng ngời lên. Hết thảy chung quanh, trong mắt hắn đều rất giống có mặt khác sắc thái, càng thêm thanh tịnh thấy đáy. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên ngoài mấy dặm cảnh tượng, rõ ràng rành mạch trong mắt của hắn hiển hiện. Thậm chí bạch tử nhạc thúc đẩy linh lực, trực tiếp lưu chuyển đến hai mắt của mình bên trong. Căn bản không cần quan tưởng linh nhãn thuật phù văn ảo diệu. Hắn tự nhiên mà vậy liền đem linh nhãn thuật cho phát huy ra. Lại bên ngoài hình phương diện, không có bất kỳ biến hóa nào. Liền xem như người bên ngoài nhìn chăm chú lên, cũng chỉ là cảm thấy ánh mắt của hắn trở nên càng thêm sáng một chút. Cũng không thể phát hiện, hắn lúc này đã đem một môn có chút huyền diệu pháp thuật. Phát huy ra, pháp thuật bản năng, bạch tử nhạc trong lòng rung động, nghĩ đến hắn lúc trước thu hoạch được linh nhãn thuật ngọc giản đồng thời điểm. Phía trên ghi lại một cái từ ngữ, đây là đem một môn pháp thuật tu luyện tới cực hạn về sau, mới có thể hình thành một loại hiện tượng đặc thù. Không cần quan tưởng phù văn, động niệm ở giữa, thúc đẩy linh lực liền có thể thi triển, liền vì pháp thuật bản năng. Muốn biết, bình thường tu tiên giả chiến đấu, thường thường đều thích thi triển pháp khí, lại không tốt thì là thúc đẩy phù lục tiến hành chiến đấu. Cực ít tình huống mới có thể thi triển pháp thuật. Đây là vì sao? Chính là bởi vì pháp khí, phù lục đều có thể làm đến nháy mắt kích phát, không có chút nào dừng lại, mà pháp thuật là bởi vì quan tưởng quá trình, thường thường sẽ tại thay đổi trong nháy mắt chiến đấu bên trong. Mất đi tiên cơ, cũng tỉ như trước đó bạch tử nhạc cùng lão tú tài cùng đi săn giết kia cây hòe tinh. Lão tú tài mặc kệ là thi triển thỉnh thần thuật, vẫn là lạc lôi thuật, ở giữa đều có một cái thật dài thời gian dừng lại thời kỳ. Đoạn thời kỳ này, đúng là hắn quan tưởng pháp thuật phù văn cấu tạo, không ngừng thi pháp quá trình. Nếu như tại bình thường chiến đấu bên trong, khoảng thời gian này đã đầy đủ để cho địch nhân đem hắn giết chết mười mấy lần. Mà nếu như đem một môn pháp thuật tu luyện tới hình thành pháp thuật bản năng, như vậy liền có thể trực tiếp tránh khỏi quan tưởng pháp thuật quá trình. Động niệm liền có thể thi triển, tương đương với thúc đẩy pháp khí cùng phù lục tiến hành chiến đấu. Tự nhiên có thể bởi vậy bộc phát ra lực chiến đấu mạnh hơn tới. Không nghĩ tới, lần này tăng lên, lại để ta đem linh nhãn thuật cho tu luyện tới hình thành pháp thuật bản năng trình độ. Bạch tử nhạc trong lòng phấn chấn không? Thôi, linh lực khu động hạ, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, hết thảy chung quanh, lần nữa có biến hóa, giữa núi rừng, vô số khí cơ tại trước mắt hắn nở rộ, linh khí xu thế, khí hậu biến hóa, thậm chí là bên trong lòng đất một chút nhịp đập, trong mắt hắn đều có càng thêm rõ ràng hiện ra. Mà lại, tại hai mắt của hắn nhìn chăm chú, một ít động vật khí huyết, coi như bọn hắn trốn ở trong sơn động, hoặc là đại thụ đằng sau, chỉ cần không phải xâm nhập quá sâu, đều là có thể thấy rõ ràng. A, đột nhiên, Bạch Tử Nhạc ánh mắt có chút dừng lại, trong miệng phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên thanh âm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.